Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453: Bách Tông chi chiến. Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo, Nam Hải Tam Đại đỉnh phong siêu phàm thế lực buông xuống. Nhân số cũng không phải nhiều, nhưng lại có một luồng cao cao tại thượng, ngạo thị thiên địa khí thế. Hải Thần Điện bởi là chủ làm phương, nhân số là nhiều nhất, có 50 người, trưởng lão chấp sự chiếm cứ 13 người, còn lại đều là đệ tử, lấy Hải Thần Điện tư nguyên cùng với đệ tử độ mạnh. Vốn đối với Bách Tông chi chiến cũng không hứng thú, chỉ cần thần tử Dịch Tầm Tiên một người đến đủ đủ. Nhưng có lần này kiếm tử ra tay, chính là dẫn lên rất lớn quan tâm. Thần tử, kiếm tử chính là Nam Hải kiệt xuất nhất hai người. Hai người này giao thủ, cho dù là thế hệ ước đều muốn chứng kiến thắng bại. Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo nhân số cũng đều ở 30 người, đến lấy đệ tử chiếm đa số. Lần này Bách Tông chi chiến vốn là đệ tử trong lúc đó chiến đấu, tới đương nhiên là lấy đệ tử dẫn đầu, như Đại Lực Ma Tông, Hải Thị Tông như vậy tông môn, thậm chí có trên 100 cái đệ tử đến, như Thiên Nữ Cung như vậy nhân số không cao hơn 10 người. Là cực nhỏ, Thiên Nữ Cung cùng bình thường thế lực không giống, Thiên Nữ Cung đệ tử đều là nữ tính đệ tử, đồng dạng tông môn tụ tập, cũng đều là tới thụ nhân thôi. Đây là Thiên Nữ Cung truyền thống, tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực từng người đến khu vực lưu lại. Hải Thần Điện làm cho này một lần Bách Tông chi chiến người phụ trách. Một tên vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão đứng ra. Cái này một tên trưởng lão vì là Hải Thần Điện thứ ba trưởng lão. Tên là Hoàng Phủ Ngự. Hoàng Phủ Ngự ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Một luồng không nói gì uy thế bao phủ toàn bộ Không Sơn Cốc. Ở cơn khí thế này phía dưới, có chút đùa đùa giỡn giỡn mọi người dần dần bình tĩnh lại. Hôm nay, chính là chúng ta Nam Hải đông đảo siêu phàm thế lực 30 năm một lần Bách Tông chi chiến. Bách Tông chi chiến vì là tuổi trẻ một đời việc quan trọng. Tổng cộng tiến hành 3 ngày thời gian, quyết ra nhất là cường đại nhất đệ tử, giao cho một môn đạo công, một bình đạo đan. Tông môn đệ tử trong lúc đó tỉ thí bảng danh sách đã liệt kê ra tới. Hoàng Phủ Ngự giơ tay vung lên, từng cái lam sắc văn tự xuất hiện ở giữa không trung. Từng cái văn tự đều có dâm thủy giống như âm thanh vang lên, phía trên bên trên là mỗi một cái tên. Từ vòng thứ nhất bắt đầu, từng vòng một có không giống tông môn đệ tử trong lúc đó đối quyết. Hải Thần Điện Thánh Tử Dịch Tầm Tiên, Vạn Kiếm Tông Kiếm Tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Chân Nhất Giáo Mặc Quân Phú, Thiên Nữ Cung Đường Tiểu Nhu, Đại Lực Ma Tông Thạch Hữu Tinh, những người này đều tại bên trên. Ngày thứ nhất tỉ thí nhiều nhất, theo từng vòng một đào thải, nhân số dần dần giảm thiểu, đợi được người thứ ba, quyết thắng ra người cuối cùng, thu được thắng lợi sau cùng. Nhưng tất cả mọi người biết được cuối cùng quyết thắng, tất nhiên là ở thần tử Dịch Tâm Tiên cùng kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm trong lúc đó tranh cướp mà ra. Chuyện phiếm không nói nhiều, Bách Tông chi chiến bắt đầu. Theo Hoàng Phủ Ngự sau khi mở miệng, Bách Tông chi chiến chính là bắt đầu. Làm Hải Thần Điện thứ ba trưởng lão, tự nhiên không thể hoàn toàn phụ trách Bách Tông chi chiến. Lại đến Hải Thần Điện một tên trưởng lão xuất mã, đây là một người vô thượng cảnh trung kỳ trưởng lão, thực lực cũng là bất phàm. Bách Tông chi chiến bắt đầu, vòng thứ nhất Lãng Thương Đảo Lục Triệu đối với Thiên Đao Tông Trần Nghiêu. Nương theo lấy vô thượng cảnh trung kỳ trưởng lão dứt tiếng, từ Lãng Thương Đảo bên trong nhảy ra một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ. Lên đài cao, Thiên Đao trong tông cũng có một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ. Lên đài cao, Lãng Thương Đảo, Thiên Đao tông đều là đạt đến hạ đẳng siêu phàm thế lực. tổng hợp thực lực hữu hạn, vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, tại bọn họ trong các đệ tử cũng xem như cực kỳ kinh người. Cùng tam đại đỉnh tiêm thế lực so với, tự nhiên chênh lệch không nhỏ, một ít đệ tử xem say sưa ngon lành, Tần Phong như cũ là nhắm hai mắt, âm thầm cảm ngộ thiên địa, tầng thứ này chiến đấu, đối với hắn mà nói hoàn toàn quá mức thô thiển, thậm chí có chút tẻ nhạt, chân ngã cảnh tu sĩ thôi, hắn một cái ánh mắt chính là có thể ung dung miểu sát. Những người này chiến đấu, dưới cái nhìn của hắn quá mức thô thiển, vô thượng cảnh tu sĩ, hay là có thể miễn cưỡng coi trọng một phen, chân ngã cảnh tu sĩ, ngược lại là hoàn toàn không cần để ý. Đường Tiểu Nhu ngược lại là nhìn ra thú vị, nàng cực nhỏ cùng người giao thủ, hoặc là nói hầu như không có cùng người giao thủ quá. Vì vậy, đối với hắn người giao thủ, hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể Đường Tiểu Nhu cảnh giới, chính là rất mau nhìn mặc hai người này tình huống. Đường Tiểu Nhu bản thân cảnh giới liền cao, hơn nữa ngày hôm đó Tần Phong chỉ điểm, nhãn giới, thực lực đều hơn xa với người bình thường, cho dù là vô thượng cảnh tiền kỳ đệ tử cũng chưa hẳn là nàng đối thủ. Hai cái chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ tự nhiên lại càng không ở hoa hạ yêu. Chiến đấu kéo dài rất nhanh, liền thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới liền kết thúc. Thắng lợi sau cùng là Thiên Đao Tông Trần Nghiêu lấy một đao lực lượng vượt qua Lãng Thương Đảo Lục Triệu. Chương 2, Đại Lực Ma Tông Trương Đại Lực đối với Bạch Vân Sơn Tề Lộc. Từng cuộc một chiến đấu, liên tiếp, một ngày tiến hành gần 100 trận chiến đấu, liền thần tử Dịch Tầm Tiên, kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm hai người cũng đều bán ra. Dịch Tầm Tiên, Lệnh Hồ Kiếm Tâm ngay cả ra tay cũng không cần, chính là làm đối thủ chịu thua. Dù sao hai người thực lực cùng danh tiếng ở toàn bộ Nam Hải đều là nghe tên xa gần. Đường Tiểu Nhu cũng ra tay, hắn đối phó là Thiên Đao Tông một môn đao giả, trên thực lực chỉ là chân ngã cảnh hậu kỳ, thế nhưng là một thân đao pháp nhưng cực kỳ thôi, để Đường Tiểu Nhu trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Ngược lại là về sau Đường Tiểu Nhu phát huy thực lực, dễ như ăn cháo đánh bại đối phương. Một ngày sau khi kết thúc, các lớn siêu phàm thế lực đệ tử từng người ly khai, trở về nơi ở. Phong ca, ta thắng. Đường Tiểu Nhu một mặt hưng phấn. Tần Phong ôn hòa nở nụ cười. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, ngươi biểu hiện có chút kém. Lấy ngươi tu vi phối hợp tương ứng công pháp, chỉ cần một chiêu chính là có thể đánh bại đối thủ, mà không phải hao tổn dài như vậy. Ta sẽ chú ý, Đường Tiểu Nhu nói. Ngươi cảnh giới, chân nguyên, công pháp cũng vượt qua bình thường tu sĩ, cho dù là vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ cũng chưa chắc so ra mà vượt ngươi. Nhưng ngươi kinh nghiệm thực chiến quá kém, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính. Ngươi chỉ có đề bạt kinh nghiệm thực chiến, vừa mới có thể bày ra thực lực chân chính. Tần Phong nói, ta sẽ cố gắng triển khai. Đường Tiểu Nhu cười nói, điều này cũng cần ngày ngày tới. Có lẽ có một chỗ có thể tăng nhanh ngươi kinh nghiệm thực chiến, bất quá còn cần ngươi đồng ý. Tần Phong ngẫm lại, nói, Phong ca, nơi nào, ta đồng ý. Đường Tiểu Nhu nói, được. Tần Phong vung tay lên một cái, đem Đường Tiểu Nhu thu vào thạch tháp không gian bên trong. Rơi vào trên thảo nguyên, từng cái yêu ma phát hiện Đường Tiểu Nhu tồn tại, từng cái hướng về Đường Tiểu Nhu nhìn tới, mỗi một con yêu ma trong mắt đều có huyết quang lấp lóe, hung lệ phong phi thường, nhưng có Tần Phong trấn áp, không có một con yêu ma dám động thủ. Ngươi liền cùng những yêu ma này đối chiến, đề bạt triển khai kinh nghiệm. Tần Phong nói, được. Đường Tiểu Nhu gật đầu, nhìn xa như vậy nơi yêu ma tai họa, con người hơi lập lòe, sau đó bước chân một điểm, thẳng trùng yêu ma mà đi. Tần Phong phân ra một tia ý thức lưu ý lấy Đường Tiểu Nhu tình huống. Còn lại thì là đang suy tư. Phiêu Miểu Đạo Cung, Đạo Châu, y theo quỷ bà từng nói. Đạo Châu xuất hiện còn cần 2 ngày. Ta ở 4 phía dò xét đều không có phát hiện địa phương đặc thù. Lẽ nào thật sự muốn ngày thứ 10 mới có Đạo Châu xuất hiện? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.